Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 153, chương 154, Vạn Kiếm Đại Trận. Thế nhưng mà trước mắt tên không kiến thức này từ nơi ấy xuất hiện Vạn Kiếm Đại Trận, lại nhìn Bắc Giật Thần mí mắt nhảy lên. Theo từng cái phương diện đến xem, vô luận khí thế, thậm chí kiếm khí đều so Bắc Thần Vạn Kiếm Trận cường đại. Ngươi nói, thiếu niên này không có phá được cái này Vạn Kiếm Đại Trận sao? Bạch Ngọc xe ngựa màn xe cũng là Lông Vũ biên chế mà thành, bị sốc lên một góc, lộ ra một trương khuynh quốc khuynh thành dung nhan, tóc bạc như tuyết, không hiện lão, thoạt nhìn lại càng là có một loại thần thánh không thể khinh nhờn cảm giác. Con mắt chính là chói mắt màu xanh da trời, mắt phải phía dưới có một khỏa nước mắt nốt ruồi, đỏ thẫm bờ môi, có chút nhếch lên, làm cho người ta nhịn không được nghĩ nhấm nháp một phen. Một bộ áo đỏ kinh diễm thời gian, nàng gọi Tố Thanh Ca, thân phận cao quý, liền ngay cả Bắc Thần Kiếm các thiên kiêu Bắc Giật Thần cũng không dám có quá nhiều bất kính. Hừ hừ, cái này Vạn Kiếm Đại Trận tuy rằng so ra kém ta Bắc Thần Kiếm các, thế nhưng tuyệt đối không phải những tục nhân này có thể phá. Bắc Giật Thần trái lương tâm nói một câu. Bắc Giật Thần không thể không nói trước mắt cái này Vạn Kiếm Đại Trận thật so Bắc Thần Kiếm các cường. Thế nhưng nhường hắn miệng thừa nhận, hắn thật nói không nên lời. Thế nhưng mà hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng, cái này thoạt nhìn so Bắc Thần Vạn Kiếm Trận cường đại kiếm trận tuyệt đối không phải tục nhân có thể phá, coi như với tư cách là thiên kiêu chính mình. Đối mặt cái này Vạn Kiếm Đại Trận, hắn cũng không có nắm chắc phá giải, mà hắn còn là Bắc Thần Kiếm các trẻ tuổi nhất thiên tài. Đối kiếm trận chỉ có nghiên cứu, trước mắt thiếu niên này, hắn thật không để vào mắt. Tố Thanh Ca cười mà không nói, nhẹ nhàng xốc lên Lông Vũ biên chế màn xe, đứng ở xe ngựa xe trên đài, mỹ lệ thị nữ nhanh chóng cũng theo trong xe ngựa đi ra, mở ra một chuôi bạch sắc vũ cái dù. Mỹ lệ Lông Vũ bóng ngược dưới ánh mặt trời, hiển lộ thất thải lộng lẫy. Tố Thanh Ca hết sức nhỏ mỹ lệ bàn tay như ngọc trắng, cầm lấy một cây cây sáo, thỉnh thoảng chuyển động một cái, tràn ngập hứng thú nhìn phía dưới đại chiến. Đối mặt cường đại kiếm trận, Diệp Tâm Trần mí mắt nhảy lên một cái. Cường đại như thế uy thế, phổ thông nhập đạo cường giả tuyệt đối có thể bị miểu sát. Đáng tiếc Diệp Tâm Trần không phải phổ thông nhập đạo cường giả. Hắn tuy rằng mới vừa đi vào nhập đạo không lâu sau, không giống với cái khác nhập đạo cường giả, Diệp Tâm Trần có được không phải linh lực, mà là thiên đạo lực lượng. Thiên đạo chân nhãn mở ra, Diệp Tâm Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, trực tiếp ngẩng đầu ưỡn ngực liền như vậy thản nhiên đi vào Vạn Kiếm Đại Trận bên trong. Tất cả kiếm thị phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tại Vạn Kiếm Đại Trận bên ngoài, nếu như thấy được tình huống không đúng, các nàng còn có thể thu kiếm phòng ngừa làm bị thương Diệp Tâm Trần. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần đi vào Vạn Kiếm Đại Trận chung, các nàng căn bản không cách nào thu tay lại. Kiếm trận một mở, không chết thì bị thương. Có thể đối mặt như vậy, kiếm trận mặt không đổi sắc, ta kém chút cho là hắn cũng là một cái nhân vật. Thế nhưng mà hắn cư nhiên dám can đảm đi vào kiếm trận. Ta thu hồi chính mình nói, hắn là một cái phế vật. Bắc Giật Thần cười lạnh, ngươi không phải nói hắn là tục nhân sao? Tố Thanh Ca trực tiếp vạch trần Bắc Giật Thần nói dối. Bắc Giật Thần cách Tố Thanh Ca hơi hơi xa một chút. Nữ nhân này thật đáng ghét, nói chuyện một chút mặt mũi cũng không cho. Tố Thanh Ca mỹ lệ con mắt nhìn về phía xa xa bóng dáng. Đối mặt phô thiên cái địa thần kiếm, thiếu niên giống như nhàn nhã tản bộ, cư nhiên từng bước một đi về hướng trong kiếm trận. Đối mặt cường đại kiếm trận, biện pháp tốt nhất là có thể tránh đi phong mang, nghĩ biện pháp tìm kiếm nhược điểm đột phá. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần lại dám lấy cứng đối cứng. Tố Thanh Ca lắc đầu, nàng cũng xem không hảo Diệp Tâm Trần. Nàng vốn chính là bị cái này cường đại kiếm trận hấp dẫn tới đây. Bây giờ nhìn lại trừ cái này không biết tên kiếm trận. Có mở đầu, cái khác thật không có ý tứ. Người không có cảm giác nơi này giống như một chỗ. Bắc Giật Thần đột nhiên sắc mặt ngưng trọng hỏi. Chỗ nào? Tố Thanh Ca đang tại nhìn không chuyển mắt nhìn qua đi vào trong kiếm trận Diệp Tâm Trần. Vô ý thức hỏi. Nhớ rõ Tổ Tông nói qua mấy ngàn năm trước Thánh Long sao? Bắc Giật Thần hỏi. Đương nhiên biết, nghe nói cái này cái gọi là Thánh Long chính là Thương Hải Long tộc một thành viên. Là bị Thương Hải Long tộc trục xuất, phạm sai lầm Thần Long. Năm đó Cửu Châu Đại Lục xuất hiện Thần Long, dẫn tới rất lớn oanh động. Vô số cường giả ngấp nghé Thần Long Long Châu, tổ chức thành đoàn thể Đồ Long. Thật đáng buồn chính là bị Thương Hải Long tộc trục xuất này đầu Thần Long. Theo Thần Châu Đại Lục giết đến Tây Châu Đại Lục, lại từ Tây Châu Đại Lục giết đến Lan Châu Đại Lục. Vô số cường giả vẫn lạc, đều không làm gì được này đầu Thần Long. Vô số vàng bạc tài bảo, phàm là sáng lóng lánh đồ vật, đều bị cái này Thần Long cho cướp đi. Đoạn thời gian kia, phàm là bị Thần Long cướp sạch các đại đế quốc, mỗi cái đại tông môn đều là nghèo đinh đương vang. Tố Thanh Ca càng nói càng dũng cảm. Vậy ngươi biết này đầu Thần Long cuối cùng rơi xuống sao? Bắc Giật Thần nghiêng một cái Tố Thanh Ca. Đương nhiên biết, nghe nói cái kia điều Thần Long về sau không biết nổi điên làm gì. Đi đến Thần Châu Đại Lục hẻo lánh nhất góc hẻo lánh. Hình thành một quốc gia, gọi là cái gì tới? Tố Thanh Ca suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới. Thánh Long Đế Quốc, Bắc Giật Thần nhắc nhở. À, đúng, chính là Thánh Long Đế Quốc. Tố Thanh Ca bừng tỉnh đại ngộ. Ta vừa mới có vẻ như thấy được tòa thành thị này tên gọi Thánh Long Thành. Bắc Giật Thần nói, thật là tinh xảo a. Ta nghe nói cái kia điều Thần Long hình thành Thánh Long Đế Quốc. Đô Thành gọi, Thánh Long, Thành, càng nói càng cảm thấy không đúng. Tố Thanh Ca cùng Bắc Giật Thần liếc nhau, đồng tử trong chớp mắt phóng đại, nhìn về phía trước mắt thành trì, bọn họ sắc mặt trắng bệch, nơi này sẽ không phải thật sự là Thánh Long Thành a. Mấy ngàn năm trước chàng kia Đồ Long cuộc chiến, bọn họ thế nhưng mà nghe qua tiền bối nói qua vô số lần. Bởi vì cũng chính là mấy ngàn năm trước Đồ Long cuộc chiến, rất cường đại tông môn hoành hành ngang ngược đế quốc, toàn bộ diệt vong. Tưởng tượng một cái, bị Thương Hải Long tộc trục xuất Thần Long, cư nhiên đè ép toàn bộ Cửu Châu cường giả đánh. Thật sự là khó có thể tưởng tượng Thương Hải Long tộc là dạng gì tồn tại. Đương nhiên cũng không bài trừ rộng lớn vô biên Cửu Châu Đại Lục. Tại cái đó góc cất giấu vô cùng cường đại tiền bối cao thủ không có xuất thủ. Mới có thể bị một cái Thần Long kiêu ngạo như vậy hoành hành tại Cửu Châu, cho toàn bộ Cửu Châu mang đến một trận đáng sợ tai nạn. Sự tình mặc dù quá khứ mấy ngàn năm, thế nhưng đã từng tham gia Đồ Long cuộc chiến rất nhiều tiền bối cao thủ còn sống. Thần Long đáng sợ cũng theo bọn họ trong miệng truyền tới, thậm chí không ngừng khuyên bảo tiểu bối phía xa Thần Châu Đại Lục cái kia gọi Thánh Long Đế Quốc địa phương, chỗ đó có ăn thịt người ác long. Thế nhưng mà Tố Thanh Ca cùng Bắc Giật Thần chẳng những đi đến Thánh Long Đế Quốc, thậm chí còn đi đến Thánh Long Đế Quốc quốc đô. Ta muốn rời đi một cái. Bắc Giật Thần cảm giác mình hẳn là chạy trốn. Chính mình mặc dù là nhập đạo, thực lực cũng thập phần cường đại, cũng không nên nói nhập đạo. Năm đó tham gia Đồ Long yếu nhất đều là thiên địa càn khôn cường giả, đều là có đi không có về. Nếu như cái kia ăn thịt người ác long thật xuất hiện, còn không phải một ngụm đem mình cho nuốt. Bắc Giật Thần muốn chạy trốn, thế nhưng Tố Thanh Ca không hề động. Bắc Giật Thần theo Tố Thanh Ca ánh mắt nhìn đi, nhất thời cả người cũng trợn mắt. Diệp Tâm Trần một bước bước vào vạn kiếm đại trận chung. Thiên đạo chân nhãn mở ra, vô số thần kiếm giống như châu chấu giống nhau, đối Diệp Tâm Trần quét ngang mà đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.